Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay là một tác phẩm mới rất hay của tác giả Hoàng Kiên, có tựa đề là Vong Hồn Người Vợ Trẻ. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Vong Hồn Người Vợ Trẻ, tác giả Hoàng Kiên qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trong tiếng gió thổi vào nhà từng đợt, bà Hạnh nghe thấy tiếng khóc của một cô gái thì đấy làm lạ lắm. Bà đứng dậy rời khỏi ghế, bước chân thật chậm tiến về hướng cửa, bàn tay đưa lên chạm nhẹ tới cái then ngang. Thật chậm tháo ra cánh cửa gỗ được bà Hạnh dùng tay đẩy ra thật chậm. Trời bên ngoài lúc này đã quá nửa đêm, bà bước ra ngoài hiên, gió mang theo không khí lạnh, làm toàn thân của bà khẽ run lên. Đảo mắt nhìn xung quanh, hai bên đường lúc này vắng vẻ, không lấy một bóng người. Không có ai, là vì vào cái giờ đêm muộn như vậy thì đâu còn ai thức để mà ra đường cho bà nhìn thấy. Bà Hạnh nghe rõ ràng có tiếng người khóc, vậy mà bây giờ đứng ở ngoài này thì lại không nghe thấy nữa. Bà lẩm bẩm, không lẽ nào mình lại nghe nhầm. Nói đến đây thì bất ngờ một con mèo đen, không biết nó là mèo của nhà ai, xuất hiện trên tường hàng xóm bên cạnh nhà từ lúc nào. Nó nhảy xuống đúng chỗ của bà Hạnh, rồi kêu thét lên rồi vụt ra đường, làm cho bà giật thót tim, tưởng như có thể chết đứng ngay được. Phải mất một vài phút bà ta mới có thể hoàn hồn trở lại. Lúc này giọng của ông Kiểm, chồng bà, từ trong nhà gọi lớn. Giờ là mấy giờ rồi mà bà còn ở ngoài đó, mau vào nhà đóng cửa lại đi. Đây đây, tôi vào đây. Trước khi vào nhà, bà Hạnh vẫn còn nhìn khắp một lượt để kiểm tra. Thế đúng là không có ai thật, bà mới đi trở vào trong rồi đóng cửa cài then, khóa lại cẩn thận rồi yên tâm vào nằm bên cạnh chồng. Thường ngày mỗi khi ăn xong bữa tối là bà đi ngủ ngay. Nhưng không hiểu tại sao đêm nay giấc ngủ đến với bà lại khó khăn như vậy. Bà nhắm mắt lại nhưng rồi mắt chưa nhắm được lâu, bà lại mở ra nhìn khoảng trời tối tăm qua ô cửa sổ cạnh giường nơi ông bà đang nằm. Bà nghe thấy tiếng khóc của cô gái đó một lần nữa lại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Bà Hạnh dùng tay để lay nhẹ vào vai của ông Kiểm như là muốn đánh thức ông dậy. Bà nhìn thấy ông quay mặt sang phía bà nằm thì liền hỏi nhỏ, ông ơi, ông có nghe tiếng khóc không? Ông Kiểm còn đang ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở, ông hỏi lại vợ, tôi có nghe thấy tiếng gì đâu, bà nghe thấy tiếng ai đó khóc thì là bà nằm mơ. Thôi để tôi ngủ, mai còn dậy phải đi làm việc sớm. Bà cứ làm phiền tôi thế này, mai làm sao tôi đi làm được. Nghe thấy tiếng của ông Kiểm lào bào nói mình như vậy, bà Hạnh biết dạo gần đây công việc của chồng bận rộn nên không muốn làm phiền giấc ngủ của ông. Bà không muốn nói gì nữa mà quay người qua hướng cửa sổ. Nhưng bà mới vừa quay ra thì hai mắt mở lớn, miệng hét lên vì bà vừa nhìn thấy có bóng người vừa đi qua cửa sổ. Tuy ngoài trời lúc này rất tối, nhưng dưới ánh trăng yếu ớt từ trên cao chiếu xuống, bà vẫn có thể nhìn rõ và nhận ra đúng là người đi qua là một cô gái tuổi còn trẻ. Bà làm cái gì mà hét lớn dữ vậy? Bà gặp ác mộng nữa sao? Mà nào phải là ác mộng, bà chưa ngủ mà phải không? Ông Kiểm khó chịu hỏi vợ, hai mắt của ông vẫn còn nhắm lại chưa có mở ra. Bất ngờ có tiếng đổ vỡ truyền tới tai của ông, làm cho ông Kiểm mở mắt ngồi dậy. Dĩ nhiên tiếng động vừa rồi bà Hạnh cũng có nghe thấy. Hai ông bà ngồi trên giường nhìn nhau, bà Hạnh nắm nhẹ bàn tay của chồng miệng thì thầm, ông cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ vừa rồi có phải không? Ông Kiểm gật đầu ra hiệu cho vợ là ông cũng có thể nghe thấy, chứ không phải chỉ là một mình bà. Ông không nói gì, im lặng rời khỏi giường đi tới đứng trước cửa sổ. Hai mắt của ông nhíu lại, cúi thấp đầu, ánh mắt vẫn còn cay vì ngủ chưa đủ giấc ra bên ngoài. Bỗng ông đưa tay lên kéo cửa sổ rộng hơn. Từ cửa sổ căn nhà đối diện, ông thấy hai bóng đen, một đàn ông một đàn bà, đang đẩy nhau qua lại. Bất ngờ người đàn ông đưa hai tay tới bóp cổ người đàn bà, cho đến khi ông Kiểm thấy người đàn ông buông tay khỏi cổ của người đàn bà đó. Rồi bà ta gục xuống không còn xuất hiện trong tầm mắt của ông nữa. Còn đang tập trung quan sát thì từ đằng sau một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai của ông, làm cho ông giật bắn tim ra ngoài. Hoảng hốt ông quay mặt lại thì thấy bà Hạnh lúc này đang đứng sát đằng sau. Nhận ra bàn tay vừa rồi là của vợ mình, ông Kiểm liền mắng. Từ lúc nào mà bà không có đánh tiếng cho tôi biết vậy? Bà biết là tôi bị bệnh tim rồi. Bà dọa tôi kiểu vậy là muốn tôi chết sớm hay là gì? Bà Hạnh liền nói, tôi xin lỗi, tại tôi thấy ông đang tập trung nhìn cái gì đó ở ngoài, cho nên tôi mới tò mò ra xem. Mà tôi có thấy cái gì đó ngoài đó đâu, mà sao ông tập trung quan sát dữ vậy? Không nói thêm một lời nào, ông Kiểm với tay lấy cái áo khoác trên móc, rồi thật nhanh mặc vào người. Ông đi thẳng ra mở cửa, đi nhanh tới căn nhà đối diện. Bà Hạnh thấy lạ thì cũng xò dép lật đật chạy theo chồng. Bà đang tò mò vì không biết có chuyện gì mà đêm hôm chồng bà lại chạy sang làm phiền giấc ngủ của hàng xóm như vậy. Ông Kiểm dùng tay đập cửa, miệng gấp gáp gọi lớn, làm cho người trong nhà lúc này đang ngủ bị đánh thức. Đó là một người đàn ông tuổi ngoài 50 mới chuyển đến sống trong căn nhà này chưa lâu. Ông ta tên là Việt, vốn là một người sống khép kín cho nên không có thân thiết với hàng xóm xung quanh. Đối với gia đình của ông Kiểm cũng không phải là ngoại lệ. Nghe tiếng đập cửa tiếp theo đó là giọng của ông Kiểm không ngừng gọi lớn ở bên ngoài. Ông Việt rời khỏi giường vừa đi miệng vừa lầu bầu gắt. Muộn như vậy rồi còn gọi cửa, không để cho anh ngủ hay sao? Cửa nhà vừa được ông Việt mở ra, ông Kiểm liền gấp gáp. À, nhà anh không có chuyện gì chứ? Ý của anh là sao đây? Đang đêm mà anh sang đập cửa nhà tôi để hỏi một câu khó hiểu như vậy? Ông Kiểm liền ngạc nhiên. Sao lại khó hiểu? Rõ ràng tôi đứng ở phòng ngủ nhà tôi, nhìn thấy vợ chồng anh đang to tiếng, rồi là anh đánh vợ anh không phải sao? Thế vậy cho nên tôi mới chạy sang ngay. Anh nói vậy hóa trả ra là tôi nhìn nhầm. Ông Việt cười nhạt rồi đáp. Xin lỗi ông anh trước nhé. Nói không phải chứ ông anh có phải là vừa mơ ngủ rồi tỉnh dậy, thì cứ nghĩ là thật cho nên chạy sang đây như thế này phải không? Tôi mới dọn về đây tôi sống độc thân, làm gì có vợ để mà cãi nhau, rồi còn có cái đánh nhau như ông thấy được đâu. Ông Kiểm há miệng kinh hãi. Không chỉ ông mà vợ, bà Hạnh cũng ngạc nhiên không kém. Bà chưa mở miệng nói được lời nào thì bất ngờ ông Kiểm nắm lấy tay của bà, kéo bà từ sau lưng lên đứng bên cạnh. Nhìn ông Việt đang tròn xoe mắt nhìn mình, ông Kiểm liền nói. Ông không tin lời tôi nói phải không? Vậy ông hỏi vợ ông xem, rõ ràng không chỉ có một mình tôi thấy tiếng đổ vỡ bên nhà của ông, đến cả vợ tôi đây, bà ấy cũng nghe thấy, không tin ông cứ hỏi bà ấy xem. Ông Việt thấy thái độ nghiêm túc của ông Kiểm thì không còn cười cợt như vừa rồi nữa. Ông liền quay mặt qua nhìn bà Hạnh rồi nghiêm túc câu hỏi. Bà cũng nghe thấy tiếng động như đồ vật đổ vỡ phát ra từ trong nhà tôi, như là chồng bà mới nói hả? Bà Hạnh lúc này gật đầu đáp. Vâng đúng vậy. Bà nãy tôi có nghe tiếng người khóc ở bên nhà anh, nhưng mà khi chồng tôi gọi dậy thì lạ là lại không nghe thấy gì cả. Thế rồi lúc tôi và chồng tôi ngủ lại thì nghe thấy cả tiếng đổ vỡ phát ra từ nhà anh. Tiếp đó là chồng tôi nói thấy bên nhà anh đang cãi nhau nên ông ấy chạy sang đây. Tôi lúc đó không có thấy được tận mắt, nhưng mà thấy chồng chạy sang đây nên là tôi cũng tò mò chạy theo xem thế nào. Ông Việt lắc đầu nói giọng dứt khoát hơn. Rõ ràng là anh chị nhìn nhầm rồi. Tôi ở có một mình làm gì có vợ con gì đâu. Anh chị không tin thì có thể vào nhà. Tôi nào có nói dối hai người. Ông Kiểm và bà Hạnh quay mặt sang nhìn nhau. Ông Kiểm chưa bỏ cuộc, ông muốn vào nhà tận mắt nhìn xem. Nhưng ông chưa kịp làm theo ý muốn thì bất ngờ bà Hạnh đưa tay kéo ông lại phía sau rồi nói. Thôi làm phiền anh đến đây vậy là đủ rồi ông ạ. Người ta đã nói là không có rồi, mà ông còn muốn vào nhà người ta nữa sao? Ông Kiểm liền đáp. Nhưng mà rõ ràng là... Bà Hạnh liền nói với ông Việt. Xin lỗi anh đây nhiều nhé. À, vợ chồng tôi làm phiền anh rồi. Mong anh đừng có để bụng mà bỏ qua cho. Ông Việt mỉm cười rồi xua tay. Không sao đâu chị ạ. Hai anh chị cứ về đi. Ông Kiểm chưa muốn về nhà khi nghi vấn chưa được làm sáng tỏ. Nhưng bà Hạnh cứ một mực kéo tay, bắt ông về nhà cho bằng được. Nên miễn cưỡng ông Kiểm phải bỏ lỡ ý định mà đi theo sau vợ về nhà. Về đến nhà ông Kiểm lào bào nói với vợ. Làm sao mà bà cứ bắt tôi về nhà bằng được vậy chứ? Rõ ràng chính mắt tôi thấy ông ta dùng hai tay bóp cổ vợ. Nhầm là nhầm thế nào được? Bà Hạnh ngồi xuống ghế, ánh mắt tò mò nhìn ông Kiểm rồi đặt câu hỏi. Nhưng mà sao ông nhìn thấy ông ta bóp cổ vợ trong phòng thật sao? Tôi thì tôi sợ là ông nhìn nhầm. Rồi nếu vào nhà người ta mà không phải như vậy thì thật là không biết giấu mặt vào đâu. Ông Kiểm liền đáp. Tôi chắc chắn là tôi không nhầm. Hoa mắt làm sao được chứ. Bà không cản thì tôi vào nhà ông ta kiểm chứng rồi. Bà Hạnh quan sát nét mặt của chồng thấy ông nghiêm túc, không giống như là đang nói chơi. Bà nằm xuống giường rồi nói nhỏ với chồng. Thôi đi ngủ đi ông ạ. Mà ông Việt đã nói là ông ta dọn về đây sống có một mình. Vậy người phụ nữ khi nãy có khi nào là do mình hoa mắt nhìn nhầm thật không? Ý của tôi không phải là tôi không tin lời của ông nói là thật. Thế nhưng mà có lý nào lại có cái chuyện lạ như thế? Ông Kiểm nằm xuống bên cạnh vợ, đúng như lời của vợ ông nói. Đến chính bản thân của ông cũng không lý giải được. Sự việc diễn ra trước mắt, khi nãy có đúng là do ông nhìn gà hóa quốc hay không? Chợt nghĩ tới người chủ của ngôi nhà hiện tại, ông Viện đang sống. Ông quay sang hỏi vợ. Bà còn nhớ thằng Tám chứ? Bà Hạnh lúc này chưa ngủ nghe chồng nhắc lại người chủ cũ tên là Tám. Trước khi mà ông Việt mua nhà rồi dọn vào đây sống. Thế là bà liền quay mặt sang phía ông, mở mắt ra hỏi chồng. Sao vậy ông? Ông lại nhắc tới cái thằng Tám vậy? Mà lâu rồi không biết vợ chồng của nó sống ra sao. Nhắc lại tôi mới thấy thương cho con bé Quỳnh vợ của nó. Lấy chồng mà gặp phải một thằng như thằng Tám thì đúng là tiếc cho một đời phụ nữ quá. Ông Kiểm gật đầu thầm đồng tình với lời nói của vợ. Ông ngẫm nghĩ một vài phút rồi đáp. Bà nói cũng đúng. Khổ cho con bé suốt ngày bị thằng Tám đó nó uống rượu uống bia về say xỉn. Rồi nó vô cớ đánh chửi chẳng thương tiếc. Tôi mà là bố mẹ của con nhỏ tôi nhất quyết không để cho con bé sống với cái thằng vũ phu ấy. Sau câu nói của ông Kiểm, cả hai ông bà im lặng không nói thêm với nhau câu nào. Nhưng riêng ông Kiểm lúc này đang suy nghĩ. Có khi nào hình ảnh mà ông nhìn thấy khi nãy bên căn phòng đối diện nhà ông là thật, chứ không phải là do ông hoa mắt. Nhưng mà nếu đúng là như những gì ông đang nghĩ, thì hóa chẳng phải ông nhìn thấy ma. Và người đàn ông dùng tay bóp cổ vợ không phải là ông Việt mà là Tám. Nghĩ đến đây thì ông Kiểm lắc đầu tự trách mình nghĩ lung tung. Làm sao có thể xảy ra việc lạ lùng như vậy? Ông nói ra thì chắc chắn bà Hạnh sẽ cười vào mặt của ông. Rồi nói ông đã già lẩn thẩn suy nghĩ lung tung. Có khi bà còn cho rằng ông mắc chứng hoang tưởng cũng chẳng biết chừng. Ông Kiểm nhắm mắt lại cố tìm cho mình giấc ngủ. Nằm thao thức một lúc cuối cùng giấc ngủ cũng tìm với cả hai ông bà. Sáng ngày hôm sau, ông Kiểm thức dậy để chuẩn bị đi làm cho kịp giờ. Ngày hôm nay ông phải đi sớm hơn vì còn phải đưa cô con gái nhất vô nhị đến trường. Do xe của con bé bị hỏng không thể tự đi được. Ngồi trong xe ô tô trên đường tới trường đại học, Hồng Anh quay sang hỏi bố. Bố ơi, đêm qua có việc gì mà con nghe thấy bố mẹ cứ lục đục dưới nhà vậy? Không có gì đâu con. Bố mẹ thi thoảng mất ngủ cho nên là tán dóc với nhau cho vui mà. Mà bố này, đêm qua lúc ngủ ở trên phòng á, con nghe như là thấy có tiếng người khóc hay sao đó. Mở cửa đi ra ban công nhìn xuống thì lạ lắm. Làm gì có ai khóc đâu. Mà lạ nhất là cái lúc mà con đứng từ trên ban công phòng con nhìn xuống đường thì lạ lắm. Tiếng khóc của cô gái đó cũng biến mất, không còn thấy nữa. Bố có thấy lạ không? Ông Kiểm biết con gái của mình sợ ma, lại hay suy diễn lung tung. Nếu bây giờ ông nói suy nghĩ của ông rằng nhìn thấy ma thì chắc hẳn con gái của ông đòi về sống với ông bà nội ngay, mà không còn muốn sống cùng hai vợ chồng nữa. Ông Kiểm hở hắt ra một hơi rồi trả lời câu hỏi của con. Chắc là ai yêu nhau rồi cãi nhau. Cái lúc mà đi qua nhà mình thì vô tình con lắng nghe thế thôi. Tình yêu mà phải không? Như con chẳng hạn đấy. Con với cậu Kiệt đó, dằm bữa nửa tháng chẳng cãi nhau đi vài lần đó còn gì. Con cũng khóc lóc tới mức đỏ hoe cả hai mắt đấy. Hồng Anh nghe bố nói vậy thì xua tay. Không giống như vậy đâu bố. Nếu như mà bố nói như vậy thì quá là bình thường. Đằng này con nghe tiếng khóc của cô ấy sao mà ai oán lắm. Ông Kiểm mặt biến sắc sau khi nghe con gái nói như vậy. Đúng là như vậy. Đêm qua ông Kiểm có nghe thì tiếng khóc. Đó là lúc bà Hạnh đánh thức ông dậy. Nhưng do ông còn ngáy ngủ chưa có tỉnh hẳn, cho nên ông không để tâm tới. Giờ nghe con gái nói mà người ông Kiểm da gà cứ nổi lên từng đợt. Ông Kiệm thấy không khí trong xe lúc này trở nên ngột ngạt, làm trông thấy không thoải mái. Ông hạ kính xuống để gió có thể từ bên ngoài thổi vào bên trong ô tô cho thoáng. Ông không có muốn để sự việc này làm ảnh hưởng đến tâm lý của Hồng Anh, cho nên lái câu chuyện của hai cha con đi một hướng khác. Tại nhà của ông Việt trưa hôm đó, thời gian lúc này đã là 1 giờ chiều. Ông Việt đang nằm ngủ trên giường thì bất ngờ ngồi bật dậy, nhìn về hướng của căn phòng đang đóng kín. Ông im lặng lắng tai nghe tiếng động lạ đang truyền tới tai của ông. Nhận ra được tiếng động đang truyền tới tai của ông từ tầng dưới, ông Việt xỏ dép đi tới đứng sau cửa. Tay đưa lên đặt nhẹ vào tay nắm cửa, cánh cửa như được ông từ từ mở ra. Ông Việt thấy làm lạ lắm, tại ông sống có một mình, trong căn nhà này ngoài ông ra thì đâu còn ai khác. Có trộm về nhà sao? Nghĩa là trong nhà có trộm, ông Việt đưa tay vào túi quần lấy điện thoại. Ông bấm máy gọi tới đường dây nóng báo cảnh sát. Rón rén bước xuống từng bậc thang, nhưng rồi khi bước đến tầng 1 của cửa chính vẫn được đóng kín. Việc lạ thường diễn ra trước mắt làm cho ông Việt kinh hãi mà kêu lên thành tiếng. Chuyện gì đang diễn ra trong nhà tôi vậy? Toàn bộ đồ đạc đều bị dịch chuyển khỏi vị trí, nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Cảnh sát nhận được cuộc gọi của ông Việt đã đến ngay sau đó 10 phút. Đứng trước cửa nhà của ông Việt lúc này là hai chàng trai. Một trong hai người đưa tay lên bấm chuông. Nghe tiếng chuông là ông Việt đi nhanh ra mở cửa. Không có bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người khách lạ. Ông mời hai người cảnh sát vào trong nhà. Có chuyện gì vừa mới xảy ra tại nhà của ông sao? Một trong hai người cảnh sát đặt câu hỏi khi mà đi theo ông vào trong nhà. Ông Việt mời khách ngồi xuống ghế đợi. Ông đi nhanh vào trong phòng mở tủ lạnh, lấy ra hai chai nước khoáng, rồi trở lại ngồi xuống ngồi đối diện. Hai anh cũng đi cho mát. Cảm ơn ông là Việt, người ban nãy gọi tôi báo nhà có trộm phải không? Ông Việt ngán ngẩm trả lời. Lúc tôi gọi điện cho hai anh là tôi đang ở trên tầng, tôi nghe thấy có tiếng động lạ dưới tầng 1. Nghĩa là có trộm cậy cửa vào nhà, thế thế tôi nên bấm máy gọi tới để thông báo cho các anh. Thế nhưng mà lạ một lúc là tôi xuống đến nơi thì cả tầng thành ra là như thế này. Hai anh cũng thấy cả rồi đấy. Một trong hai nam cảnh sát quay mặt nhìn ra cửa chính. Anh ta quay mặt lại đặt câu hỏi cho ông Việt. Lúc ông xuống cửa nhà đang được mở cửa ra như vậy phải không? Sau đó ông xuống đến nơi thì đóng cửa lại chờ chúng tôi đến. Ông Việt lắc đầu. Nhưng cái lắc đầu vừa rồi của ông làm cho hai cảnh sát ngồi trước mặt lập tức quay mặt nhìn nhau. Người cảnh sát còn lại hỏi ông Việt, ông có nhầm lẫn gì không? Làm sao có cái chuyện vô lý như vậy được? Ông Việt liền trả lời, tôi nào có bị chuyện đâu. Hai anh cũng thấy rồi, đồ đạc trong nhà tôi đều lộn xộn cả lên. Thế nhưng mà lạ nhất là trước khi hai anh tới đây, thì cửa nhà của tôi vẫn còn được khóa bên trong, chưa hề được mở ra. Cửa sau và toàn bộ cửa sổ trong nhà cũng tương tự, không hề có dấu hiệu bị cậy chốt. Hai cảnh sát lắc đầu, một trong hai nói, không thể nào có cái chuyện lạ như vậy. Ông nói vậy làm sao mà anh em chúng tôi tin lời của ông nói là được. Trong nhà ông còn có ai khác không? Ông Việt liền lắc đầu đáp, tôi mới dọn về đây, nhà này không phải là của tôi. Tôi thuê lại của một người quen. Tôi mới có khai báo tạm trú ngoài đồn cảnh sát khu vực này. Trong lúc mà ông Việt đang nói chuyện với hai người cảnh sát, thì bên nhà đối diện, bà Hành đang lau cửa kính thì đột nhiên dừng lại vì thấy hai chiếc xe máy dựng đứng trước cửa nhà hàng xóm. Thế là bà liền nhíu mày nhìn về hướng cửa sổ nhà ông Việt. Nhưng vì lớp kính trên cửa sổ lâu ngày chưa có được lau dọn nên rất bẩn. Một lớp bụi khá dày bám trên bề mặt kính làm cho bà Hành không thể nhìn rõ được vào bên trong nhà ông Việt lúc này đang có mấy người. Vì là không thể nhìn thấy cho nên bà Hành không tò mò nhìn sang nữa, mà quay lại với công việc còn đang dở tay. Bà mới vừa quay lại thì từ trong hình ảnh phản chiếu trong kính, bà nhìn thấy ở cửa sổ phòng ngủ bên nhà ông Việt lúc này là một cô gái. Bà giật nảy cả người, quay mặt lại thì cô gái đó biến mất, không còn nhìn thấy đâu. Còn chưa hết hoang mang thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm cho bà một lần nữa giật mình, tim như muốn bắn cả ra ngoài. Mẹ đang nhìn gì bên nhà hàng xóm vậy? Nhận ra là Quang con trai, bà Hạnh lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng giọng của bà vẫn còn run vì chưa hết sợ. Mẹ vừa thấy nó là cái Quỳnh vợ của thằng Tám. Quang Hiền là một kiến trúc sư, anh đã lập gia đình và sống riêng cùng vợ. Hiện anh có một cậu nhóc năm nay vừa lên năm. Căn nhà của Quang cách nhà của bố mẹ khá xa, cho nên một tuần anh chỉ qua nhà một lần. Hôm nay có việc đi ngang qua nên là ghé chơi. Nghe mẹ nói tới Quỳnh vợ của Tám, Quang thấy lạ thì liền hỏi. Mẹ không có nhìn nhầm chứ? Hai vợ chồng nó sang Pháp tới cả năm nay rồi. Làm sao mà bây giờ còn ở đây cho mẹ nhìn thấy? Bà Hạnh liền gấp gáp. Không đâu con ạ, lạ lắm. Đêm hôm trước chính mắt bố con nói là nhìn thấy thằng Tám và cái Quỳnh cãi nhau. Sau đó thì thằng Tám nó dùng cả hai tay bóp cổ vợ nó, đến mức con bé nó không có thở được, thì nó mới chịu thả con bé ra. Quang nghe mẹ nói thì bật cười đáp, bố mẹ thật là, làm sao có cái chuyện hoang đường như mẹ vừa nói. Con thì con không có tin, chắc là bố nằm mơ rồi lúc tỉnh dậy cứ nghĩ là thật, cho nên mới nói mẹ như vậy. Con chơi thân với cả hai chồng nó đây, chẳng lẽ con lại không biết. Mà cái thằng Tám nó nóng tính vậy thôi, chứ làm gì có cái gan bóp cổ vợ nó, không có chuyện đó đâu mẹ. Bà Hạnh biết con trai của mình không có tin lời của bà, cho nên thôi không có tranh luận tiếp với Quang thêm nữa. Bà liền đổi chủ đề. Thì hôm nay có việc gì hay sao mà chưa tới cuối tuần đã mò về nhà? Quang liền cười mà đáp. Vâng ạ, thằng Tám nó mới gọi cho con. Nói là qua nhà xem rồi gửi cho nó cái bản thiết kế. Sắp tới nó về nước phá đi để xây lại cái nhà mới mẹ ạ. Bà Hạnh liền ngạc nhiên. Phá đi xây mới? Vậy là thằng Tám nó tính không cho thuê nữa mà bán nhà hả con? Quang liền gật đầu trả lời. Vâng ạ, chắc thế rồi. Mà bây giờ vợ chồng nó chuyển hẳn sang bên đó sinh sống thì bán cũng là chuyện sớm muộn thôi mẹ. Sắp tới nó về rồi mẹ xem. Vợ chồng nó làm gì có chuyện như bố mẹ nói đâu. Bà Hạnh cũng hy vọng là chồng của bà hoa mắt nhìn nhầm. Ngay cả bản thân của bà lúc này cũng hy vọng là bà hoa mắt. Chỉ nếu Quỳnh có làm sao thì đúng là bà đã gặp ma. Không còn nhầm lẫn được nữa. Bà Hạnh liền hỏi Quang. Thế sao còn đứng ở đây mà không có sang đó? Quang lắc đầu nói. Nãy còn tính vào xem mà thấy ông thuê nhà bên đó đang có khách thì phải. Mà ông ấy tên gì vậy mẹ? Con ít về nhà không tiếp xúc với ông ấy bao giờ nên không biết tên. Bà Hạnh liền trả lời. Tên ông ấy là Việt, không quan hệ với ai đâu. Đêm qua bố con không biết có phải hoa mắt hay không. Mà như con nói đó, ông ấy chạy sang bên nhà đập cửa đánh thức người ta dậy. Thế ông Việt đó nói chuyện cũng không có khó gần như mẹ nghĩ. May mà ông ấy không có để bụng, chứ như người khác là bố con gặp phiền phức rồi. Quang nghe mẹ nói đến đây thì thấy bên nhà Tám lúc này ông Việt đang tiễn ra đến cầm. Anh quay vào nói với mẹ. Thôi, cái chuyện mộng mị chắc gì đã là thật. Thôi mẹ vào nhà nghỉ đi, con sang bên đó nhìn qua toàn diện mảnh đất rồi về. Bà Hạnh gật đầu nói cho con rồi quay người đi vào trong. Được rồi, xong là sang bên đó có gì nói giúp bố mẹ với người ta vài lời. Đúng thật là mẹ đã thấy con lỗi vì cái đêm hôm làm phiền hàng xóm như vậy. Con gật đầu rồi đi thẳng băng qua đường sang căn nhà đối diện. Tới gần cửa bất ngờ Quang đứng khựng lại vì không có bước tiếp. Anh vừa thấy có bóng người phụ nữ vừa lướt nhanh qua ô cửa sổ đóng kín. Rèm cửa vừa bị gió thổi tung làm hất lên. Rõ ràng người phụ nữ đó mới thoát cái mà biến đi đâu mất, nhanh đến mức mà không kịp làm cho Quang thấy lạ. Còn đang ngơ ngác thì Quang giật nảy mình khi mà ông Việt thấy anh đứng im lìm nhìn về hướng cửa sổ phòng ngủ của ông, nên lạ quá liền hỏi. Cậu Quang, con ông Kiềm phải không? Vâng ạ, à, đúng cháu ạ. À. Chắc là Tám có gọi điện về nói với cháu là sang xem qua ngôi nhà rồi đúng không bác? Ông Việt gật đầu rồi quay người đi lại vào trong nhà. Vừa đi ông vừa nói với Quang lúc này đi theo. Phải, thằng Tám nó gọi về nói là để cậu vào xem. Nếu mà cậu sang đây, tính là thuê nhà lâu dài một chút. Mà nay là Tám nó nói là muốn phá đi xây lại để bán đi vì căn nhà này nó cũng quá cũ rồi. Quang quan sát một lượt khắp tầng một trong lúc mà ông Việt đang nói. Quả đúng như ông ta nói, căn nhà này đúng là đã quá cũ. Nhìn xong tổng thể tầng một, Quang nói với ông Việt. Bác cho cháu lên trên tầng xem qua được không ạ? Ông Việt gật đầu đồng ý với lời yêu cầu vừa rồi của Quang. Ông đứng dậy rời khỏi ghế, đi về lối cầu thang dẫn lên tầng 5 ở cuối nhà. Quang đi theo phía sau ông bước lên từng bậc thang. Anh khẽ run lên bởi cảm giác trong căn nhà lúc này. Tại sao không khí lại lạnh đến như vậy? Quang theo sau ông Viện đi xem từng phòng rồi anh đứng lại trước một căn phòng. Cửa đang được khóa bằng một cái khóa cũ. Thế vậy anh liền quay qua hỏi ông Việt lúc này đang đứng ở bên cạnh. Bác mở cửa phòng này được chứ? Ông Việt liền lắc đầu đáp. Xin lỗi cậu nhé. Tiếc quá là tôi lại không có chìa khóa mở cửa căn phòng này. Từ ngày dọn về đây tôi không có nghe cậu Tám nhắc tới chìa khóa. Có một lần cũng vì tò mò không biết trong này là gì. Cho nên là tôi cũng điện hỏi mà cậu Tám không có chịu đưa chìa. Nghĩ là cậu ấy có đồ gì quan trọng lắm, không có muốn cho người ngoài biết. Nên là tôi cũng không có hỏi thêm chút nào nữa. Quang có chút ngạc nhiên. Quan trọng đến vậy sao hả? Để cháu gọi cậu ta xem thế nào chứ đằng nào sắp tới chẳng phải phá đi. Ông Việt liền gật đầu tán đồng. Đúng vậy, cái chỗ quen biết với cậu Tám. Nói gì thì nói chứ cậu hỏi thì dễ dàng hơn tôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ là khách thuê nhà, cũng không có tiện hỏi cho lắm. Quang liền gật đầu. Được rồi, vậy để cháu hỏi xem. Quang nói dứt lời là anh làm ngay, lấy điện thoại ra tay và thật nhanh tìm số máy của Tám lưu trong danh bạ. Vì là dân làm ăn cho nên trong danh bạ của Quang có nhiều số, nên phải mất tới vài phút anh mới tìm được số điện thoại của Tám. Bấm số gọi đi nhiều hồi chuông chờ mà Tám không nhấc máy. Quang đang tính cất điện thoại đi để về nhà vì anh không muốn mất thời gian với căn phòng khóa cửa này. Đi cùng với ông Viện ra đến cửa, anh chưa kịp đặt chân xuống mặt đường thì điện thoại lại đổ chuông. Người gọi tới không ai khác chính là Tám. Thế anh ta gọi lại, Quang mừng rỡ mở máy nghe và hỏi. Mày làm cái gì mà nãy tao gọi không có bắt máy? À, tao vừa có bận chút việc. Mày gọi có việc gì không? Quang thấy lạ vì anh nghĩ không lẽ Tám bận rộn đến mức quên rằng anh ta đang nhờ lên bản thiết kế cho dự định xây dựng ngôi nhà mới. Nghe như vậy trong đầu của Quang liền hỏi Tám. Khoan đã, mày quên à? Mày có nhờ tao sang nhà xem rồi lên mẫu thiết kế rồi gửi qua mail cho mày xem còn gì? Dạo này công việc bận rộn quá hay sao mà đầu óc của mày chán thế? Tám lúc này mới cười xòa. Mày nói cũng phải. Đợt này công việc của tao bên đây bận rộn quá. Chẳng có đầu óc đâu mà nghĩ được tới việc nhà cửa. Quang nghĩ tới Quỳnh, vợ của Tám, thì liền hỏi. Dạo này vợ chồng mày vẫn tốt chứ hả? Lâu rồi không có gặp mày, ta cũng nhớ quá. Thế sắp tới nếu mà khởi công xây nhà mới, mày có đưa vợ về không Tám? Tám im lặng, mồ hôi lăn dài từ trên đỉnh đầu xuống hai bên thái dương. Đưa tay lên gạt mồ hôi, Tám nói. Ta chưa biết, ta còn phải xem tình hình công việc bên này đã. Mày cũng biết là vợ ta làm nghề gì rồi mà. Nó làm tiếp viên hàng không, nó ở trên trời còn nhiều hơn dưới đất. Bây giờ bảo nó xuống đất để mà về Việt Nam ấy cùng tao ấy, xem ra là việc hơi khó. Quang liền phì cười rồi nói. Sướng như mày ấy, lấy vợ đẹp lại tài giỏi, khối ông ước còn không được. Mà mày thì suốt ngày kêu ca than thở. Mà lần trước mày về nước ấy, hôm ấy tao bận quá nên không gặp được. Thôi để sắp tới khởi công nhà mới, mày về rồi lúc đó tao với mày làm một chầu chịu không? Tám nghe Quang nhắc đến lần gần nhất gã về Việt Nam thì mặt của gã biến sắc. Cả đầu muốn nhắc lại hay nói đúng hơn là không bao giờ muốn nghĩ tới cái ngày chính đôi tay của gã bóp cổ vợ cho đến chết trong phòng ngủ. Thật ra ngày hôm đó Tám không về Việt Nam một mình mà là cùng với vợ. Do lên máy bay ở chuyến muộn nhất nên phải tới gần 1 giờ đêm hai vợ chồng có mặt tại nhà. Lúc đó hàng xóm đều tắt đèn đi ngủ nên cả hai không có ai nhìn thấy hai vợ chồng. Những ngày ở nước ngoài Tám sống không được thoải mái khi ngày ngày thấy vợ mặc đẹp rồi đi suốt nhiều ngày không về nhà. Trở về Việt Nam, tâm lý của Tám như được giải tỏa. Gã được Quỳnh phải chiều theo ý của gã, nhưng do phải ngồi nhiều giờ trên máy bay làm cho cô mệt. Cũng vì vậy mà Quỳnh nhất quyết cự tuyệt yêu cầu của Tám. Ở nước ngoài đã vậy, trở về Việt Nam Quỳnh còn thế này làm cho Tám điên tiết. Gã bồ nhào tới hai tay bóp chặt cổ họng của vợ. Quỳnh lúc này không thể nào kháng cự được sức mạnh đôi tay chắc khỏe của Tám. Cô ú ớ trong miệng trước khi chút hơi thở cuối cùng rời xa cuộc sống hiện tại. Anh, tôi có làm ma, cũng về để tìm anh. Giết vợ xong, Tám dùng mền bọc thi thể đang dần lạnh ngắt của vợ, rồi lặng lặng kéo ra xe. Cả đi nhiều giờ đồng hồ về nhà của một người bạn thuở nhỏ để nhờ vào việc phi tang xác của vợ. Vì biết người bạn này biết ơn Tám đã từng giúp đỡ, cho nên hắn có thể nhờ vả thế nào anh ta cũng khó mà từ chối được. Quả đúng như Tám đã dự tính. Dù không muốn nhưng mà vì biết ơn gã đã từng giúp đỡ, cho nên người bạn của Tám tên là Lý lúc này khó lòng mà từ chối, đành nhắm mắt làm theo. Trong đêm tối, hai người đàn ông thiêu xác cô gái trong lò lửa dùng để làm gạch. Đợi khi cái xác cháy thành tro, Tám hồi Lý lấy tro của vợ trộn cả đất sét làm thành một bức tường, sau đó nung nhiều giờ trong lửa lớn. Xong việc, Tám rời khỏi nhà của Lý, mang theo bức tượng được làm bằng đất sét và tro cốt của người vợ, đầu ấp tay gối nhiều năm về nhà đặt trong phòng ngủ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Và dĩ nhiên là ngoài Lý ra thì không một ai biết rằng Tám đã giết vợ. Trở lại với hiện tại, Tám đứng thần người không nói gì, làm cho Quang ở đầu dây bên kia phải hỏi tới hai lần gã mới đáp lại. Được, được, đợi tao về rồi cùng mày làm một chầu không say không về. Vậy thôi, tao còn đang dở việc nha, tao tắt máy trước. Nếu bận thì tắt máy đi. Nói rồi Quang liền cất điện thoại vào trong túi trước khi đặt chân xuống đường cái. Nhưng mà chưa đi được xa thì một lần nữa anh phải đứng lại, bởi vì bên tai của anh nghe đâu là tiếng khóc của một cô gái. Tiếng khóc rất gần. Quang quay mặt lại thì thấy một bóng trắng mới vừa đứng trước cửa sổ trong nhà của ông Việt. Nhận ra vị trí của cô gái đứng vừa rồi chính là căn phòng mà mẹ anh mới kể rằng bố nhìn thấy hai người cãi nhau, rồi người đàn ông bóp cổ người phụ nữ cho đến chết. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, Quang lập tức quay người đi, trở lại đứng trước cửa nhà ông Việt, dùng tay đập cửa miệng không ngừng gọi cho đến khi ông Việt lật đật chạy ra mở. Lúc này Quang mới chịu thu tay lại. Ông Việt thấy sắc mặt của Quang lạ thì liền hỏi ngay, có chuyện gì vậy? Sao mới về nhà mà đã quay lại? Quang liền đáp, cháu vừa thấy có người trong nhà của mình, là trong phòng đối diện với nhà cháu. Cô ấy đứng ở trước cửa sổ nhìn. Lúc đó cháu đang đứng ở ngoài đường. Ông Việt lúc này không giữ được bình tĩnh nữa. Từ đêm qua cho tới giờ hết ông Kiểm rồi lại đến lượt của Quang, làm phiền toàn những việc mà ông khó có thể tin là được ông đến gắt. Rõ là vơ vẩn mà. Đêm qua thì bố của cậu sang đây đập cửa làm phiền tôi. Bây giờ để đến lượt cậu. Nhà tôi ngoài tôi ra làm gì có ai? Không phải là cậu vừa trong nhà tôi ra sao? Giờ cậu quay lại nói là có người. Cậu vừa ra là tôi đóng cửa. Vậy thì cô gái mà cậu nói đó, cô ta vào nhà tôi bằng lối nào? Quang đứng gần người vì đúng như lời của ông Việt nói. Cô gái đó vào nhà của ông Việt lúc nào mà nhanh đến như vậy? Anh vừa ra khỏi thì ông ta đóng cửa lại ngay. Hơn nữa anh còn nghe rõ tiếng của ông Việt khóa cửa trước khi mà anh quay bước chân xuống đường. Quang lắc đầu và tự hỏi, chuyện này là sao? Có lý nào mình bị hoa mắt? Ông Việt nhìn Quang đúng như bức tượng thì lắc đầu quay người rời đi trở vào nhà. Ông đóng cửa với lực tay rất mạnh, làm cánh cửa phát ra những tiếng động lớn, làm cho Quang bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Anh lồi hồi đi qua đường về thẳng nhà của mình mà không hề hay biết, tại vị trí khi nãy cô gái một lần nữa hiện ra, đứng đó nhìn theo Quang cho đến khi anh mở cửa vào nhà. Lúc này hồn ma của Quỳnh mới dần biến mất không còn thấy đâu nữa. Bà Hạnh thấy con trai mở cửa vào nhà nhìn sắc mặt của Quang lạ. Bà nghĩ anh mệt cho nên liền hỏi, Quang mệt hả con? Không mẹ ạ, con vừa gặp phải chuyện lạ quá. Con gặp chuyện gì, nói cho mẹ nghe được không? Nãy con sang bên nhà thằng Tám đó, không hiểu tại sao mà từ lúc đặt chân vào trong nhà của nó, con cứ thấy bên trong căn nhà có cái gì đó sao mà lạnh lẽo lắm. Hơn nữa là có một căn phòng tạo cho con một cảm giác lạ. Con cảm nhận được có thứ gì đó rất hung dữ trong. Thế nhưng mà phải nói như thế nào để cho mẹ hiểu được nhỉ? Bà Hạnh thấy Quang kể thì cũng dừng lại mà không có kể tiếp. Bà đang tò mò muốn nghe cho nên liền gắt. Con đang kể thì kể cho nó chót đi. Đang kể mà sao cứ dừng lại như thế? Quang thấy mẹ mắng mình như vậy cho nên anh không dám trái lời, mà tiếp tục kể lại toàn bộ những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp vừa xảy ra với anh. Nghe xong lời của con trai thì bà Hạnh ngẫm nghĩ vài phút rồi nói, thế thì đúng là lạ lắm. Qua mẹ cũng nghe thấy rõ ràng bên đó có tiếng khóc của phụ nữ. Rồi bố có nói tận mắt ông ấy nhìn thấy có hai bóng người cãi vã trong phòng ngủ, là phòng đối diện nhà mình kìa con. Bà Hạnh nói rồi chỉ tay về phía căn phòng đối diện. Quang nhìn theo tay của mẹ chỉ, anh thấy căn phòng đó chính là căn phòng hôm nay. Anh muốn vào xem mà ông Việt không có chìa khóa. Hơn nữa anh vẫn còn nhớ cảm giác của bản thân lúc đang đứng trước cửa phòng. Rõ ràng bên trong có một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy anh phải vào bên trong xem cho bằng được. Chỉ tiếc là không có chìa khóa cho nên anh không thể thực hiện được ý định của mình. Buổi tối lúc mà cả nhà quây quần đủ mặt tại bàn ăn, ông Kiểm liền nói với Quang. Nãy thì mẹ bảo là con tính giúp thằng Tám về bản thiết kế để phá căn nhà hiện tại xây nhà mới hả? Vâng, đúng rồi đó bố. Này mai nó sẽ về và bắt đầu thuê thợ về làm. Ông Kiểm quay qua nhìn bà Hạnh và cô con gái lúc này còn đang tập trung vào ăn mà không để ý tới cuộc đối thoại của ông và Quang. Ánh mắt dừng lại ở mặt Quang, ông Kiểm tiếp tục. Mẹ chắc cũng kể cho con nghe về cái việc đêm qua bố sang nhà thằng Tám rồi phải không? Quang liền gật đầu mà đáp. Vâng à, con có nghe mẹ nói rồi. Nhưng mà bố thật là nhìn thấy hai bóng người một nam một nữ cãi nhau trong phòng đó thật hả? Ông Kiểm nói bằng giọng dứt khoát hơn, nhưng muốn khẳng định rằng ông không bị hoa mắt nhìn nhầm. Bố cam đoan là bố nhìn thấy mà. Lúc đó bố và mẹ còn đều tỉnh rồi, chứ nào phải là ngủ mơ với mộng. Lúc đầu mẹ con còn nói là bà ấy nghe thấy tiếng khóc. Bố thì còn nghĩ là do mẹ con nằm mơ. Thế nhưng mà tiếp theo đó là tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ. Cả bố và mẹ con đều nghe thấy. Hồng Anh đang ăn lúc này cũng phải dừng lại, ngước mắt nhìn lên nói với anh trai của mình. Bố nói đúng đấy anh ạ. À, lúc em ở trên phòng thì cũng có nghe thấy tiếng khóc. Rồi tiếp theo đó thì là tiếng đồ đổ vỡ. Nhưng mà nghĩ là do bố hoặc là mẹ lỡ tay làm rơi, cho nên là em không có xuống nhà. Ông Kiểm đợi Hồng Anh nói hết câu thì ông tiếp lời. Đó con nghe chưa? Đến em gái của con nó còn thấy chứ đâu phải là chỉ riêng bố mẹ thấy thâu. Nhưng mà lạ là chỉ có bố mẹ nhìn thấy cảnh hai bóng đen đó. Vì lúc tối quá cho nên là bố không có nhìn thấy rõ mặt. Lúc đầu bố còn tưởng là ông Việt cãi nhau với vợ. Thế nhưng mà sau sang nhà thì mới ngớ người ra. Khi mà nghe ông ấy nói là mình ở một mình. Bố cũng chẳng biết nói sao cả. Bây giờ nghĩ lại lúc đó cứ đòi về nhà ông ta xem cho bằng được. May mà có mẹ con, chứ không biết là giấu mặt đi đâu cho nên hết ngại với người ta. Hồng Anh lúc này đã ăn xong, đặt chén đũa xuống bàn nhìn sang bà Hạnh rồi nó nói nhỏ. Mẹ ơi, có khi nào chị Quỳnh và anh Tám gặp chuyện gì rồi hả mẹ? Con nghe nói là chết oan hồn không siêu thoát, cho nên là thường xuyên hiện về đấy. Không khéo là bố thích ma thật đi chứ chả đùa đâu. Bà Hạnh nghe con gái nói vậy thì liền gạt đi. Ăn nói lung tung, con bé Quỳnh ngoan hiền như vậy, chắc không có cái chuyện gì đâu. Cả nhà im lặng không nói câu nào sau câu nói của bà Hạnh. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Quang lúc này cũng có cùng một suy nghĩ với em gái. Nhưng Quang vẫn cố gắng xua đuổi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu vì không muốn nghĩ rằng Tám giết vợ. Ngồi nói chuyện với ông Kiểm cho đến tận tối muộn, Quang đứng dậy chào bố mẹ để ra về. Lúc đi từ nhà ra xe, tới bãi đỗ xe gần nhà nhất, Quang mở cửa ra xe bước lên. Nhưng chưa kịp ngồi vào trong, anh quay đầu nhìn về hướng của nhà Tám, thì thấy giữa ánh sáng vàng vọt từ cột đèn đường chiếu xuống cửa sổ là một cô gái đứng đó nhìn về chỗ của Quang. Quá bất ngờ anh rủi mắt nhìn lại vì nghĩ là mình nhìn nhầm. Thế nhưng không, rõ ràng có người đứng đó. Anh không hề bị hoa mắt. Quang đóng mạnh cửa xe đi thật nhanh hướng tới nhà của Tám. Anh đứng ngoài gọi cửa, ông Việt nghe thấy thì liền mở ra. Vừa thấy Quang đứng trước mặt, ông liền tò mò. Có chuyện gì mà sang gọi tôi muộn vậy? Quang liền gấp gáp. Cháu vừa nhìn thấy trong phòng có người, cô ta đứng ngay trước cửa sổ. Ông Việt há miệng. Ông không nghĩ là chỉ có ông Kiểm nhầm lẫn. Bây giờ đến con trai của ông ấy là Quang cũng nhìn nhầm giống bố. Ông liền mở rộng cửa rồi nói. Không phải chứ. Bố cậu đã nhầm lẫn một lần rồi. Không lẽ bây giờ đến lượt cậu luôn sao? Đây, nếu mà cả cậu cũng nghĩ là nhà tôi có người thì mời cậu vào kiểm tra, chứ không tôi mệt với bố con hai người quá. Quang chỉ đợi cho ông Việt nói vậy, anh đi thẳng vào trong nhà. Tới đứng trước cửa căn phòng được khóa đó, ánh mắt tò mò khó hiểu của ông Việt vừa vội vàng bước theo sau. Đến nơi ông Việt đặt câu hỏi. Sao rồi? Cậu nghĩ là trong phòng này có người sao hả? Con biết việc làm của anh lúc này không hay, nhưng nếu không làm rõ thì trong người cảm thấy khó chịu. Thật nhanh bước lùi tới khi mà chạm lưng vào bức tường phía sau. Quang lấy đà dùng chân đập mạnh vào cánh cửa bằng hết lực của bản thân, làm cho cánh cửa mở ra, đập mạnh vào tường vì lực đập quá mạnh. Bỗng trong khoảng tối của căn phòng, một bóng đen lù lù giữ phòng làm cho cả ông Việt và Quang hốt hoảng kêu lên. Ông Việt bước vào bên trong thêm bật công tắc điện, làm cho cả phòng sáng trưng. Bóng đen mà hai người nhìn thấy vừa rồi là một bức tượng khá lớn. Ông Việt thở vào nhẹ nhõm rồi quay qua Quang, làm hết cả hồn. Thì ra bố con cậu đứng từ bên ngoài vào trong nhà thấy bức tượng này thì nghĩ là trong nhà tôi có người. Giờ cậu đã kiểm chứng thực hư rồi. Từ giờ tôi không muốn bị làm phiền vào giờ muộn như vậy đâu. Quang xin lỗi ông Việt rồi lững thững ra khỏi đi trở lại xe. Anh ngồi im trên xe nhìn về hướng nhà tám mà không biết phải lý giải sao cho đúng về cảm giác của anh lúc đứng trước bức tượng. Quang liền nghĩ ở trong đầu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cảm giác của mình lúc đứng trước bức tượng đó tại sao lại giống như là đang đứng trước mặt của một người còn sống? Khi nãy mình có một cảm giác đôi mắt của bức tượng đó nhìn mình như là đang cầu xin sự giúp đỡ. Quang ơi, mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế này? Mọi việc hoang đường như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được sao? Lắc đầu có xua đuổi đi suy nghĩ mà Quang cho là hoang đường, không thể nào thành hiện thực ra khỏi đầu. Anh vặn chìa khóa khởi động xe. Chiếc xe dần lăn bánh chậm rồi dần tiến thẳng ra hướng đường lớn. Phía sau nơi cửa sổ nhà tám lúc này, bức tượng được ánh đèn đường yếu ớt chiếu thẳng vào đổ bóng xuống sàn nhà. Nhưng lạ là không phải là bóng của bức tượng mà là của một người phụ nữ. Ban đêm càng về khuya trời gió nổi càng mạnh. Từng đợt gió thổi mạnh vào cánh cửa làm cây chốt yếu ớt rung lên, rồi rơi xuống đất khi một đợt gió mạnh ập tới, làm cánh cửa sổ mở toang. Va mạnh vào tường và phát ra một tiếng động lớn. Ông Việt nằm ở trên giường bất ngờ ngồi bật dậy. Gió lạnh là vậy mà ông thì lại đổ mồ hôi ướt sũng. Gương mặt của ông lúc này nhìn không khác gì là một người đang đi dưới cơn mưa phùn. Ông Việt vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Trong cơn ác mộng ám ảnh tâm trí của ông là hình ảnh của một người phụ nữ thoạt nhìn vẫn còn trẻ lắm. Cô ta đứng trước mặt của ông toàn thân gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương. Nhưng đáng sợ nhất là gương mặt của cô ta nhìn không khác gì một thi thể đang được bảo quản trong nhà xác của bệnh viện. Ông liền run rẩy miệng lắp bắp người phụ nữ trước mặt. Cô là ai? Tại sao lại có thể vào nhà của tôi vậy hả? Người phụ nữ miệng lắp bắp nói những lời ngắt quãng nhưng nghe lại rất rõ. Hơn nữa dòng điệu lại âm vang một cách lạ thường. Hắn giết chết tôi tại đây. Hắn bóp cổ tôi đến chết tại đây. Nhà của tôi là nhà của tôi, không phải của ông. Trở lại hiện tại, ông Việt ngồi trên giường toàn thân run rẩy. Từ ngày tới thuê căn nhà của tám, chưa đêm nào ông sợ như là đêm nay. Sợ đến mức mà ông không còn dám ngủ lại. Nhà có bao nhiêu bóng đèn là ông đều mở lên hết. Cả lúc ông Việt bật hết đèn trong nhà, bên trong nhà ông Kiểm đang ngủ ngon, bỗng hai mắt mở ra, ngóc đầu dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ông thấy một bên cửa sổ đang trong tình trạng được mở ra từ lúc nào không hay. Ngồi bật dậy vì sừng nhớ ra chính tay của ông đã đóng cửa sổ cẩn thận trước khi đi ngủ. Không có lý do nào mà cái cửa sổ kia có thể tự động mở ra một bên cánh như vậy. Ông Kiểm quay sang thì giật bắn người. Khi mà bà Hạnh đã ngồi dậy từ lúc nào, ông Kiểm chưa có kịp nói câu nào thì vợ ông đã đặt câu hỏi trước. Ông làm cái gì mà như ma vậy hả? Đêm khuya gió lạnh thế này còn mở cửa sổ ra là sao? Mà ông không ngủ đi, dậy làm gì sớm vậy, trời đã sáng đâu? Ông Kiểm lúc này nắm lấy tay của vợ rồi nói. Lạ quá đó bà hả? Nãy trước khi mà ngủ tôi nhớ rõ chính tay của tôi đóng cửa sổ. Vừa rồi đang ngủ thì gió thổi vào mặt, lạnh quá cho nên là tôi tỉnh ngủ. Nhìn lên thì thấy bên cửa sổ mở ra thế này, bà thấy có lạ không? Xưa nay thì tôi có mở cửa sổ bao giờ đâu. Lần nào tôi cũng đóng cửa sổ mà ngủ, làm sao mà tôi quên được? Thì đúng là như vậy. Từ ngày tôi về làm vợ công đến bây giờ thì có khi nào mà thấy ông quên đóng cửa sổ đâu. Hay là trong lúc ngủ quên ông không đóng? Dạo này công việc bận rộn, Hay là ông quên mệt không có đóng cửa sổ chăng? Có thể lắm chứ. Không thể nào. Thế làm sao mà quên được? Đúng lúc này hai vợ chồng của ông Kiệm còn đang nói về cánh cửa sổ thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, làm cho cả hai ông bà quay mặt ra nhìn nhau. Ánh của cả hai đều không giấu được sự tò mò. Sợ này có bao giờ có người tìm đến nhà bà sớm như vậy? Thế tò mò nên bà Hạnh rời khỏi giường mà đi ra ngoài xem. Nhìn thấy ông Viện đang đứng trước cửa, bà Hạnh liền ngạc nhiên, bước nhanh đến mở cửa. Bà thấy sắc mặt của ông Việt kém quá thì liền hỏi. Có chuyện gì với anh Việt? Sao muộn rồi anh còn sang đây? Ông Kiệm tỉnh ngủ từ lúc bà Hạnh rời giường mở cửa, nên lúc này cũng lật đật chạy ra. Ông Việt chưa có kịp nói gì thì ông Kiệm đã mở rộng cửa. Vào nhà đi ông, có gì từ từ nói. Ông Việt ngọt đầu rồi đi theo vợ chồng của ông Kiệm vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, lúc này ông Việt nói. Tôi sang đây là để xin lỗi anh chị. Vì hôm rồi không tin là anh chị đây. Ý của anh là tôi vừa nằm mơ thấy cô ta. Cô ta nói cô ta bị giết ở đây, trong chính căn phòng đó. Tôi tỉnh dậy cái là chạy sang đây vì muốn nói cho anh chị biết. Bây giờ thì tôi tin rồi. Tôi tin là oan hồn của cô ta vẫn còn ở trong căn phòng đó. Khoan đã, anh đang nói tới căn phòng nào? Là căn phòng nằm đối diện với nhà của anh chị đây. Hôm rồi anh nhà đây có nhìn thấy hồn ma của cô ta. Không lẽ nào vợ của cậu Toán kia đã thực sự hiện hồn về trong giấc mơ của tôi vừa rồi hay sao? Nhưng mà có lý nào lại vậy chứ? Cậu Tám nhìn tốt bụng như vậy, không lẽ nào lại giết vợ của mình? Ông Kiệm thở dài đáp. Khó nói lắm ông ạ. Tôi cũng như ông bạn đây, nào có muốn tin thằng Tám nó giết vợ. Thế nhưng mà nếu không phải nó giết thì còn ai? Ông Việt liền gật đầu nói. Vậy thì chắc là cậu ta phải giết vợ trước khi mà tôi dọn vào đây sống. Cô Quỳnh vợ cậu ta chết oan nên hồn chưa siêu thoát, cho nên là còn ở lại nơi đây. Nay cô ta xuất hiện trong giấc mơ của tôi là muốn để cho tôi biết, để tôi tin lời của anh chị và cháu Quang nói. Tôi thật là, đúng ra là tôi phải sớm tin lời của anh chị hơn. Bà Hạnh lúc này nghe xong thì mở miệng. Vậy thì nó chắc chắn giấu xác vợ nó trong nhà rồi đúng không? Ông Kiệm không có ý muốn hỏi ông Việt câu này. Nghe vợ hỏi đúng ý của mình, cho nên ông im lặng hai mắt nhìn ông Việt chờ đợi câu trả lời. Ông Việt thở dài đáp. Nếu đúng là cậu Tám giết vợ rồi chôn cất xác vợ trong ngôi nhà này, thì không lý nào lại nói cháu Quang về vẽ bản thiết kế để khởi công xây dựng. Hóa ra chả là tự khai cậu ta giết người hay sao? Vì nếu như xây nhà thì thế nào mà chẳng tìm thấy thi thể của cô Quỳnh? Bà Hạnh liền gật đầu rồi nói. Đúng là em có suy nghĩ cũng giống như anh Việt vừa nói. Hay là ngày mai đi, anh thuê thợ vào đào xuống đất trong căn phòng đó xem. Nhớ chẳng may cậu ta chôn xác vợ gì đó thì sao? Hơn nữa cái thằng Toán nó chỉ nhờ thằng Quang nhà em vẽ bản thiết kế. Còn thực tế là nó đã về nước thuê người xây nhà mới, nên là có thể nó dễ dàng mua chuộc đám người đó để mà giấu tội ác của mình thì sao? Ông Kiệm nghe lời của vợ nói có lý cho nên liền nói với ông Việt. Đúng đó ông Việt ạ. Vợ tôi nói không phải là không có lý. Theo tôi thì ngay sáng mai ông thuê người đào thử xuống tìm xác của cô Quỳnh xem. Biết đâu tìm thấy cô ấy thì tốt. Như vậy chúng ta sẽ báo cảnh sát để họ xử lý thằng Tám về tội ác của nó. Ông Việt liền gật đầu đồng tình. Vâng, nếu anh chị cũng có ý này thì ngay sáng mai em sẽ thuê người về đào thử. Thôi muộn rồi, em xin phép anh chị. Đêm nay em làm phiền anh chị rồi, thật là ngại quá. Ông Kiệm liền nói. Ông nói gì vậy? Đừng nói những lời khách sáo vậy chứ. Hàng xóm láng giềng tối lượt tắt đèn có nhau cũng là việc nên làm. Ông Việt đứng dậy đi ra cửa. Ông Kiệm rời khỏi ghế bước nhanh theo sau. Đợi cho ông Việt về nhà rồi, lúc này ông Kiệm mới trở lại ngồi bên cạnh vợ. Bà nghĩ sao? Nếu đúng là thằng Tám nó giết vợ nó thật thì thằng này độc ác quá. Nó không phải là con người nữa rồi. Bà Hạnh liền thở dài. Nếu là đúng như vậy thì cái Quỳnh nó chết oan quá ông ạ. Con bé tốt tính lại nhanh nhẹn. Nhớ lần trước đợt là vợ chồng nó chưa có dọn đi, con bé vẫn thường sang đây giúp tôi việc mỗi khi mà con bé rảnh. Tôi quý nó đến mức coi như là con gái tôi luôn vậy đó. Thế mà ông trời lại chẳng thương con bé. Bà Hạnh nói đến đây thì không kiềm được nước mắt mà khóc nức lên, làm cho ông Kiệm thì vợ khóc liền an ủi. Thôi bà mau nín đi, sự việc còn đang chưa sáng tỏ. Vừa rồi chỉ là suy luận của chúng ta, thực hư thế nào thì còn phải tìm được thi thể của con bé. Chứ bây giờ đoán già đoán non thế này, đâu để nói là cái thằng Tám nó giết vợ. Thời buổi này cái gì cũng phải có bằng chứng. Bà Hạnh im lặng không nói gì thêm. Hai ông bà rời khỏi ghế trở lại giường nằm. Nhưng chưa có ngủ được ngay, cả hai liền nằm đó mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Cứ như vậy hồi hộp chờ đợi cho đến sáng để xem ông Việt thuê người về đào xuống nền đất lạnh lẽo kia. Lúc đó nghi vấn của ông bà sẽ được giải đáp. Sáng ngày hôm sau, ông Việt dậy sớm rời khỏi nhà ra ngoài tìm thuê người về đào đất. Lang thang một lúc ông gặp được hai người thợ, đang một đứng một ngồi chưa tìm được việc. Thế ông Việt đi tới, cả hai liền mừng rỡ đứng thẳng người vui vẻ chào. Nghe ông Việt nói xong, cả hai nhận lời theo ông về nhà. Đứng trong phòng ngủ, cả hai bắt tay vào làm việc. Và rồi không đào thấy được gì liền nói với ông Việt. Bác ơi, hai đứa cháu đào sâu lắm rồi. Bác tìm gì dưới này vậy? Ông Việt nhìn xuống thì đúng là hai người thợ đã đào rất sâu mà chưa có phát hiện ra gì, thì thở vào nhẹ nhõm. Vì ít nhiều cũng không phải là như ông nghĩ, là sẽ thấy hài cốt của Quỳnh, vợ của Tám. Ông Kiệm lật đật chạy sang đến nơi, chưa kịp nói gì thì nhận được cái lắc đầu từ ông Việt. Đứng trước mặt ông Việt và hai người thợ lúc này, mồ hôi đã ướt sũng, ông Kiệm nói: "Có tìm thấy không hả ông?" "Không thấy gì cả. Xem ra là không phải như chúng ta nghĩ rồi." Ông Việt quay mặt lại nhìn xuống cái hố rồi nói với hai người thợ: "Phiền hai cậu lấp đất lại như cũ, rồi lát lại gạch giúp tôi, hết bao nhiêu tiền công tôi gửi." Hai người thợ nhìn nhau rồi không ai nói với ai, tiếp tục vào việc lại như cũ theo lời của chủ nhà. Ông Việt cùng ông Kiệm ra lại vào phòng khách. Lúc này ông Kiệm nói: "Nếu như không có hài cốt của con bé ở dưới thì tại sao con bé vẫn hiện về đây? Phải có thứ gì gắn kết con bé thì nó mới có thể hiện về nơi này được chứ." Đúng lúc này thì Tám vừa từ sân bay về tới. Gã bước vào trong nhà thì ông Kiệm đang có mặt tại đây thì không khỏi đến làm lạ liền hỏi: "Bác Kiệm sang chơi à?" Ông Việt và ông Kiệm đều không giấu nổi sự bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Tám. Ông Việt nói: "Không có gì đâu, nay tôi sửa lại nền nhà nên là ông Kiệm thấy vậy sang chơi. Mà cậu về sớm vậy sao? Tôi còn chưa có kịp chuẩn bị đồ đạc để dọn đi nữa." Tám ngồi xuống ghế, cả chưa kịp trả lời câu hỏi của ông Việt thì ngay lúc này ông Kiệm đã hỏi một câu làm cho gã biến sắc, lúng túng không biết trả lời thế nào. "Cây Quỳnh nó có về cùng cậu không cậu Tám? Bữa rồi tôi có nằm mơ thấy con bé. Trong giấc mơ của tôi thấy con bé nó tội quá, cứ như thể là nó chết rồi vậy." Tám lắp bắp: "Lần này chỉ mình cháu về thôi, và cháu nó bận việc ở bên đó nên không có về cùng được. Sao bác lại có giấc mơ kỳ lạ vậy? Làm gì mà người chết nữa, thật là khó tin." Ông Viện quan sát sắc mặt của Tám thì thấy gã có biểu hiện lạ. Khi nghe ông Kiệm hỏi tới vợ, ông nhìn ông Tám rồi hỏi: "Tôi có dọn qua mấy đồ ở trong phòng của cậu ra ngoài để mà thợ hòn nền. Cậu về đây rồi thì có mang chúng đi luôn chứ?" Tám liền gật đầu: "Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng mà cháu nhớ là phòng đó bác làm gì có chìa khóa. Chìa khóa cháu vẫn còn đang giữ mà." Ông Việt ngập ngừng chưa có kịp nói việc Quang phá cửa thì từ đằng sau giọng Quang nói vào giải nguy: "Tám, mày về rồi hả? Tao đến đây rồi." Tám quay mặt lại nhìn Quang: "Thế nào, bản thiết kế mày vẽ hoàn thiện chứ? Tao xem được không?" Quang gật đầu đáp: "Xong rồi, để lát nữa tao mang qua cho mày xem. Giờ đi ra ngoài làm một chầu chứ, lâu quá rồi không có uống cùng nhau." "Được, thế đi nào." Ông Viện thở dài nhẹ nhõm khi mà Quang giải cứu ông một kèo khó. Nếu biết Quang phá cửa vào trong căn phòng đó thì thế nào Tám cũng sẽ nổi giận lôi đình. Ông quay lại hối hai người thợ làm cho nhanh xong công việc để thanh toán tiền công. Tới cuối ngày khi hai người thợ ra về, lúc này ông Viện cũng đã dọn xong đồ đạc, ngồi chờ ở ghế đợi xe tải đến chuyển đồ nhà sang nhà mới. Ông Kiệm đi sang tới nơi, nhìn ông Viện đang ngồi buồn ở trên ghế, ông Kiệm nói: "Đồ đạc dọn xong rồi sao? Khi nào thì ông dọn đi?" "Tôi đang chờ xe tới, chắc là cũng sắp tới rồi." Đúng lúc xe tải mới từ vừa ngoài đường lớn rẽ vào đỗ trước cửa nhà, ông Viện đứng dậy gương mặt tươi tỉnh hẳn lên: "Đó, vừa nói cái đã tới rồi kìa." Ông Kiệm liền nói: "Để tôi giúp ông chuyển đồ ra ngoài xe." "Được, vậy thì còn gì bằng, cảm ơn ông." Ông Viện đi rồi, chìa khóa ông giữ đưa lại cho ông Kiểm. Khóa cửa nhà xong, ông Kiểm đứng nhìn theo chiếc ô tô tải chở ông Việt đi mỗi lúc một xa. Lúc này ông Kiểm mới quay người đi trở về nhà. Tối đó Quang và Tám uống say đến mức đi không vững, phải khó khăn lắm cả hai mới về được nhà. Khi cách nhà không xa, Tám lờ mờ thì đứng trước cửa nhà của gã lúc này có một bóng dáng của người phụ nữ. Gã lèm bèm nói: "Ai vậy kìa? Ai đang đứng ở đó vậy? Sao mà nhìn giống cô ta vậy?" Tuy là trời rất tối, nhưng ánh sáng của mặt trăng trên cao kia chiếu xuống, ta vẫn có thể nhận ra được người đứng trước cửa nhà đúng là một cô gái. Thế nhưng mà lạ thay, khi mà gã đi tới nơi thì lại không thấy cô gái đâu nữa. Nghĩ rằng mình hoa mắt, Tám liền lắc đầu mà nói: "Thật là uống say tới mức này sao hả?" Tám đứng loay hoay mãi mới mở được cửa vào nhà. Chợt hắn nghe thấy tiếng khóc thì lấy làm lạ. Cái đứng im tại chỗ lắng tai nghe. Đúng là gã không nghe nhầm, tiếng khóc phát ra từ bên trong phòng ngủ. Tám đi tới nơi phát ra tiếng khóc đó thì thấy một cô gái đứng giữ phòng. Mặt cúi xuống để mái tóc che dài kín khuôn mặt, Tám giọng say xỉn nói: "Cô là ai? Sao lại vào đây hả?" Tám say đến mức không nhận ra được rằng gã đang nói chuyện với một hồn ma, chính là Quỳnh hiện hồn về. Không trả lời câu hỏi của Tám làm gã khó chịu, gã bước tới gần hơn rồi quát: "Tôi đang hỏi cô đấy, cô là ai? Tại sao lại được vào nhà tôi?" Bỗng nhìn cô gái mở miệng nói, làm cho Tám như là bừng tỉnh khỏi men rượu. "Anh không nhận ra tôi sao?" Tám không tin nổi vào tay của mình nữa. Giọng nói vừa rồi phát ra từ miệng của cô gái đứng trước mặt không phải là Quỳnh, người vợ đã chết dưới đôi tay của gã hay sao? Tám hoảng sợ toan muốn bỏ chạy, thì bất ngờ toàn thân của gã cứng đơ như khúc gỗ. Như có một thiết lực nào đó giữ chặt đôi chân của Tám lại, không cho gã có cơ hội bỏ chạy. Hai tay ôm chặt lấy cổ, toàn thân của gã bị nhấc bổng lên khoảng không gian tăm tối trong phòng. Hai mắt của gã mở trừng trừng nhìn vào gương mặt trắng xanh biến dạng của Quỳnh mà thầm kinh hãi. Tám ú ớ: "Không, sao có thể, cô là ma." Không biết sợi dây thừng nằm ở đó từ lúc nào mà Tám không hề hay biết. Sợi dây như là có người dùng cầm lấy, từ từ đưa vào cổ tay của Tám làm cho hắn hét lên. Tiếng hét cầu cứu của Tám lúc này rất lớn, nhưng nào có thể át đi được tiếng của cơn mưa rào mới vừa đổ xuống như là giận dữ. Toán bị sợi dây siết chặt, gã cố gắng vùng vẫy, cố gắng dùng tay gỡ lỏng sợi dây nhưng nào có thể. Càng cố gắng vùng vẫy thì sợi dây lại càng siết chặt hơn. Tám đang phải trả giá cho tội ác của gã với Quỳnh. Oan hồn của cô gái đứng im nhìn Tám cho đến khi hai mắt của gã trợn ngược lên, toàn thân không còn cử động được nữa. Lúc này mới từ từ biến mất, để lại thân thể đang dần dần nguội lạnh của Tám đùng đưa qua lại trên sợi dây thừng. Chỉ gần sáng, Quang giật mình mở mắt ngồi dậy. Anh vừa nằm mơ một giấc mơ đáng sợ, nhưng là một chỗ giấc mơ vừa rồi quả thật đến mức khó có thể tin được những gì Quang vừa trải qua là đang nằm mơ. Thằng Tám, chính là nó giết vợ, nó giết cái Quỳnh rồi. Một tiếng sấm nổ vang trời, cơn mưa lớn vẫn còn chưa ngưng, đổ xuống lớn hơn như là giận dữ trước tội ác của Tám. Quang rời khỏi giường đi ra đứng trước cửa sổ nhìn cơn mưa lớn, nhưng mà bỗng hai mắt mở lớn hơn khi mà thấy phía bên kia nhà của Tám, cái xác đang trông lơ lửng đung đưa qua lại. Quang nhíu mày nhìn sang thì nhận ra cái vật đang đung đưa qua lại kia chính là Tám. Gã đã treo cổ chết trong chính căn phòng anh dùng chân để phá cửa vào trong. Quang mở cửa chạy sang nhà của Tám bất chấp cơn mưa rào. Cửa được chốt ở bên trong nên Quang phải khó khăn lắm mới phá được cửa vào nhà. Ông Kiểm và bà Hạnh lúc này cũng chạy sang đến nơi. Cả ba người đứng chết chân tại chỗ trước thi thể đang treo cổ của Tám. Quang leo lên đỡ lấy thân xác cứng đơ của Tám, đặt gã nằm xuống đất. Anh nhìn bức tượng của Quỳnh nằm ở trên mặt bàn. Trong giấc mơ khi nãy, anh thấy Tám và một người đàn ông kéo thi thể của Quỳnh đưa vào hỏa thiêu, sau đó lấy cho cốt của cô gái đáng thương làm thành bức tượng này. Quang giờ đã hiểu ra sự việc, anh khẽ thở dài. "Quỳnh à, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã cho tôi thấy sự thật. Tôi đã hiểu nỗi oan ức của cô có thể yên tâm lên đường được rồi." Cảnh sát được ông Kiểm gọi điện báo cũng đã có mặt sau đó 10 phút. Họ đưa xác của Tám về để điều tra nguyên nhân chết có đúng là treo cổ hay là còn một nguyên nhân nào khác. Hàng xóm kéo ra xem vì hiếu kỳ, mỗi lúc một đông trước nhà của Tám. Việc gã Từ Từ có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng với gia đình của ông Kiểm thì ngầm hiểu rằng oan hồn của Quỳnh về đòi mạng Tám. Bức tượng được quang mang đến trước nhà của Quỳnh. Anh nói những gì đã thấy trong giấc mơ của mẹ cho cô gái xấu số nghe. Dù không tin cũng không còn cách nào khác. Bà Linh buộc phải tin vì không phải là con gái của bà đã chết rồi sao. Nhận được bức tượng từ tay của Quang, bà Linh bồi ngồi không nói được thành lời. Phải mất tới vài phút bà mới nói được với Quang. Cảm ơn cậu đã đưa em về nhà. Đám tang của Quỳnh diễn ra vài ngày sau đó, bên gia đình của Tám cũng nhận xác gã về để lo hậu sự. Nhưng căn nhà hiện tại mà Tám đang ở, tới đây về sau bỏ không, không ai dám dọn vào đây. Hãy nghĩ tới việc mua lại căn nhà. Mặc dù gia đình của Tám có giao bán với giá rẻ nhưng không bán được. Vì lời đồn căn nhà có ma từ miệng người dân sống xung quanh mỗi ngày, muốn đưa lời đồn đi xa. Không bán được nhà cho thuê không được, gia đình của Tám đành phải để căn nhà của Tám trở thành một căn nhà hoang cho đến tận ngày sau. Khi mà nhà nước quy hoạch để mở đường, căn nhà lúc này mới được đập đi. Sau khi con đường được xây dựng xong, lâu lâu có người đồn tai nhau. Mỗi khi mà trăng sáng, họ vẫn thường thấy một người đàn ông đứng ở vị trí căn nhà của Tám năm xưa, rồi biến mất không còn nhìn thấy nữa. Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chứ đã ai tận mắt thấy được Tám hiện về bao giờ. Nhưng ông Kiểm tin lời đồn đó là thật. Ông không tin được Tám lại nhẫn tâm vì một lý do nào đó xuống tay giết vợ. Nhưng giờ gã cũng đã chết, coi như là trả giá cho tội ác của Tám đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.